One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, đại tướng cùng tứ hoàng ai mạnh ai yếu. Trong nhà ăn, Claudius cùng Dần ngồi đối diện nhau, lúc này Dần đã lại đổi lại nàng trang phục nữ bộc. Hai người đều đang yên lặng ăn cơm trưa, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Bầu không khí tựa hồ có chút lúng túng cùng trầm mặc. Loại tình huống này đã kéo dài hai ngày. Claudius muốn nói cái gì đi, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Ngay tại Claudius mở ra một khối bò bít tết, chuẩn bị ăn hai cái thời điểm, Doflamingo thân ảnh nện bước phách lối bát tự bước đi đến. Phu phu phu, đã ăn sao? Doflamingo cười ha hả mở miệng hỏi. Claudius nhìn thấy gia hỏa này về sau, cũng cười cười, không khí này tóm lại là chẳng phải lúng túng a. Xem ra ngươi đã gặp Salus Lin Lin. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Doflamingo đi đến Claudius bên người, đưa tay kéo ra một chương chỗ ngồi, đi lên một tòa, gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, gặp được, nói đến. Trước kia mặc dù thường xuyên nghe nói nàng, nhưng đây cũng là ta lần thứ nhất chân chính nhìn thấy bản thân đâu. Cảm giác thế nào? Claudius mở miệng hỏi. Doflamingo sờ lên cằm của mình, tiện tay cầm lấy trên bàn một cái món điểm tâm ngọt. Cắn hai cái, sau đó mới lên tiếng. Cường đại, kinh khủng, a ha ha ha ha, người cảm nhận được hoảng sợ. Claudius cười lớn mở miệng hỏi, phu phu phu, cái kia ngược lại không đến nỗi, chỉ là chân chính thấy được đại hải tặc bộ dáng thôi. Mặc dù cũng không có động thủ, cũng coi là hòa khí, nhưng nữ nhân kia trên thân bao giờ cũng không tỏa ra lấy một loại. Nói như thế nào đây? Liền là loại kia bị để mắt tới cảm giác, tựa hồ nàng tùy thời có khả năng đem ta ăn dáng vẻ. Doflamingo nghĩ nghĩ về sau, mở miệng giải thích, nói không chừng là coi trọng ngươi anh tuấn dung nhan. Claudius cười trêu ghẹo nói. Doflamingo liếc mắt, sau đó nói ra, không phải loại kia ăn ý tứ, mà là một loại kẻ săn mồi muốn ăn cảm giác. Với lại trên người nữ nhân kia khí thế rất mạnh, nhìn ra được là cái không chút kiêng kỵ ra hỏa. Cùng là đỉnh cấp cao thủ, cùng loại gáp, Sengoku dạng này người, khí thế trên người tại không khoe khoang thời điểm, cũng không có lợi hại đến mức nào, giống như là cái phổ thông lão đầu đồng dạng. Nhưng Salus Lin Lin khác biệt, trên người nàng không giờ khắc nào không tại phát ra loại kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ khí. Tức, cảm giác là đang cố ý hiển lộ rõ ràng mình cường đại đồng dạng. Cái này lệnh Doflamingo cũng có chút phản cảm, làm đến giống như mình so với nàng thấp một đầu giống như. Có nắm chắc không? Đối phó nàng, Claudius cười cười, mở miệng hỏi. Doflamingo cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, biểu, Corazon, ngươi là đang đùa ta sao? Nếu là ta còn nắm chắc đối phó nàng, ta đều sớm xử lý ra hỏa này. Còn có thể làm cho nàng phách lối như vậy. Một đối một, ta chịu không phải là đối thủ. Nhưng nàng muốn xử lý ta, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như bằng vào chúng ta hành động lần này sức chiến đấu đến xem, ta cảm thấy hoàn toàn có thể ngăn chặn nàng. Xử lý nàng cũng không phải là không được. Cái kia cùng hải quân đại tướng so sánh, người cảm giác bọn hắn song phương ai mạnh hơn một chút. Claudius mở miệng lại hỏi. Doflamingo lần này trầm mặc suy tư một trận, sau đó mở miệng nói ra, hẳn là ngang cấp cao thủ. Ta cảm thấy Sakazuki khả năng có thể cho nàng tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng một đối một lời nói, căn cứ tình báo đến xem, hẳn không phải là đối thủ. Nhưng chân chính đánh nhau, vẫn là có rất nhiều nhân tố muốn cân nhắc. Thắng bại hai chuyện. Borsalino, ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn, không đánh giá. Về phần Kuzan, chỉ sợ vẫn là hơi kém một chút a. Claudius nghe vậy gật gật đầu. Sakazuki tại thế hệ này tam đại tướng bên trong, nhìn qua là mạnh nhất một cái kia. Kuzan, xác thực lộ ra hơi yếu một chút. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Mặc dù chênh lệch không lớn, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút. Không phải Kuzan cũng không đến mức thất bại, đồng thời mất một cái chân. Trong này e luận là bởi vì mê mang hay là bởi vì trái cây năng lực khắc chế lẫn nhau vẫn là cái gì. Còn lại loạn thất bát tao nguyên nhân, cũng không thể phủ nhận Kuzan xác thực bại bởi Sakazuki chuyện này. Về phần Borsalino, gia hồn này tại hải quân bên trong thực lực thành mê. Dù sao Sakazuki cũng bình thường cũng sẽ không trêu chọc hắn. Mà Borsalino năng lực tại trong ba người cũng là nhất là nhìn không thấu, tốc độ của hắn cực nhanh, cùng lúc sức sát thương cực mạnh. Cái kia tùy tiện một cước liền có thể đá gãy Yarukiman cây đước cường đại laser năng lực. Nhìn qua không có chút nào so Sakazuki núi lửa bạo phát tới kém. Điểm trọng yếu nhất là Borsalino không thích làm náo động. Cho đến nay, cũng không gặp hắn chân chính bị ai bước đến tuyệt cảnh qua. Cho nên không ai có thể thăm dò hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào. Căn cứ Claudius ý nghĩ đến xem. Đầu tiên đại tướng cùng tứ hoàng cái này rõ ràng là ngang cấp sức chiến đấu. Không tồn tại ai có thể nghiền ép ai. Nhưng ở trong đó xác thực cũng là có chia cao thấp. Từ đỉnh phong kỳ góc độ đến xem. Cái này đại tướng cùng tứ hoàng bên trong. Dâu trắng khẳng định là mạnh nhất một cái kia. Sau đó mấy người thực lực chênh lệch không là rất lớn. Có lẽ đại tướng hơi yếu nhược như vậy một đường a. Nhưng Borsalino khẳng định là bên trong ngoại lệ. Gia hỏa này thật muốn toàn lực bộc phát. Có lẽ thật đúng là muốn so Kaido. Salus Lin Lin hiếu thắng một điểm cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng vẫn như cũ không có khả năng xuất hiện nghiền ép trạng thái. Bằng không hắn Borsalino liền vô địch. Đúng, biểu. Thật sự là gọi thuận miệng. Corazon, thực lực của ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cũng tò mò a. Đô Flamingo cười cười, mở miệng hỏi. Đô Flamingo đối thực lực của mình định vị ngược lại là rất rõ ràng. Đối với hải quân đại tướng cùng Salus Lin Lin loại tầng thứ này người, hắn rõ ràng là muốn thấp một cái cấp bậc, tuy nói cũng xứng đáng đỉnh tiêm cao thủ cái danh này. Nhưng ít ra trước mắt tại đỉnh tiêm cao thủ cấp độ bên trong, hắn là trung hạ lưu tuyển thủ, mà mình biểu ca, Đô Flamingo cho rằng ít nhất là so với chính mình mạnh hơn một chút. Về phần có hay không có đạt tới hải quân đại tướng cấp bậc kia, hắn cũng không đoán ra được. Không có cách, ai gọi mình biểu ca quá mức lười biếng, mặc dù biết hắn xác thực rất cố gắng ma luyện thực lực của mình. Nhưng giao thủ, số liệu, quá ít a. Đô Flamingo khoảng cách gần quan sát qua liền một lần. Không sai, năm đó bá tước đỏ lần kia. Bất quá khi đó bá tước đỏ đã cùng Bu Công Nguyên Soái đại chiến một trận. Liền Đô Flamingo quan sát đến xem. Dù sao ngay lúc đó Claudius khẳng định là không có xuất toàn lực. Cho nên hắn cũng không đoán ra được. Claudius nghe Đô Flamingo sờ lên cằm của mình, có chút tự đắc mở miệng nói ra. Ngoặc kép, thực lực của ta không có tính toán qua. Tự nhận một cái đỉnh cấp cao thủ hẳn không có vấn đề. Nói đến đây, Claudius lại nhìn một chút chính đang yên lặng ăn cơm dần. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng tiếp tục nói. Chinh phục một cái hải quân đại tướng cấp bậc cao thủ cũng không nói chơi. Đô Flamingo nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra. Thổi, ngươi tiếp lấy thổi. Ngươi nói ngươi có thể thắng Kuzan hoặc là Sakazuki một chiêu nửa thức. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì kinh ngạc. Chinh phục một cái hải quân đại tướng, ngươi đây ý là có thể tạo thành nghiền ép. ta đây đánh chết đều không tin. Claudius liếc qua Doflamingo, chép miệng một cái nói ra. Ai, ngươi còn quá trẻ à. Doflamingo sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn một chút dần, tiếp lấy lại nhìn một chút mình biểu ca. Tựa hồ đã nhận ra trong này bầu không khí có cái gì không đúng. Hơi về suy nghĩ một chút hai ngày này, xác thực cảm giác có chút khó chịu. Bởi vậy Doflamingo đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai biểu ca có ý tứ là có chuyện như vậy sao? Phu phu phu, hôm qua ta kỳ thật liền muốn hỏi một chút nhìn. Các ngươi hai cái, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Doflamingo đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyên bản đang dùng cơm dần mãnh liệt mà đưa tay bên trong dao nĩa đem thả xuống. Tiếp lấy hung tợn chừng Doflamingo một chút, mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được hay không ta? Doflamingo biểu lộ hơi cứng đờ, trong lòng tự định giá một cái, cảm giác không chắc a. Dần nói thế nào cũng là hải quân đại tướng dự khuyết. Từ thực lực góc độ đến xem, lúc trước cũng hoàn toàn có thể làm đại tướng. Nói cách khác, nàng cùng Kuzan, Sakazuki chi lưu thuộc về cùng lượt cường giả. Mình, kém một chút à. Sau đó Doflamingo lại nhìn một chút cười xấu xa lấy Claudius. Chép miệng một cái nói ra, đều là người một nhà. Nói những chuyện nhàm chán này làm cái gì? Tới tới tới, ăn cơm. Dần rất muốn phản bác một câu, ai cùng ngươi người một nhà. Móc lửng, nhưng lời này đang nhìn nhìn Claudius về sau, cũng có chút không nói ra miệng. Muốn từ bản thân hai ngày này hành vi, cũng có chút ngượng ngùng. Đừng nhìn ban ngày bên trong, Claudius cùng dần giống như khoảng cách biến xa. Trên thực tế, đến ban đêm trở về phòng lúc nghỉ ngơi, hai người sẽ hết sức ăn ý ngủ ở trên một cái giường. Mà dần mỗi ngày dậy sớm, đều có thể phát hiện mình tướng ngủ 10 phần không ổn. Mỗi ngày đem Claudius khi gối ôm, mát, dù sao cái này lúng túng cùng ăn ý đều ở bên trong. Hai người hơi có chút, thật không minh bạch, cảm giác. Nhưng người nào cũng chưa hề nói phá. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?